ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, ta muốn trở thành cỏ nhỏ 15. Cầu ủng hộ. Lâu như vậy đi qua, Tần Minh cũng không còn là trước kia Tần Minh. Thật muốn nói hận, hắn kỳ thật cũng không hận đối phương, chỉ là đơn thuần muốn giúp trước một cái Tần Minh báo thù. Đương nhiên, cũng là vì hoàn thành hắn nhiệm vụ cái cuối cùng danh ngạch. Nghe được Khương Húc, Vương Sướng sững sờ. Khương Húc, hắn tới qua. Chiều hôm qua, ta đi nhà vệ sinh thời điểm, giống như nhìn thấy hắn. Tần Minh cũng không nói đối phương có tới hay không qua. Chỉ nói là tại toilet nhìn thấy hắn. Xác thực như thế, hắn ngày hôm qua tại lầu 3 trải qua toilet thời điểm, liền gặp được Khương Húc vừa vặn đi vào. Nghe vậy, Vương Sướng sắc mặt ngưng trọng. Tần Minh nói toilet, hắn tự nhiên mà vậy liền lý giải thành tầng này lầu toilet. Cái này lầu 5 cũng không phải là chữa bệnh khu vực, mà là một chút bệnh viện cao tầng nhân viên công tác địa phương. Cái này Khương Húc là cái phổ thông chủ khoa bác sĩ, phòng làm việc hơn tại lầu 5. Hắn đến lầu 5 làm cái gì? Vương Sướng lại nghĩ tới. Khương Húc hình thể cũng rất mập mạp. Mặc dù trẻ điểm, nhưng thật muốn đánh đóng vai bắt đầu. Cùng hắn là có mấy phần giống nhau. Sau đó thì sao? Về sau ta liền bắt đầu đi ị. Vương Sướng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đạt được một chút dấu vết để lại. Vương Sướng nhường Tần Minh tiếp tục đi làm việc. Mình ngồi ở vị trí bên trên bắt đầu suy nghĩ. Khương Húc cái này người hắn vẫn là hiểu rất rõ. Đối phương mặc dù tính tình là hơi bị lớn, nhưng là làm việc gần đây rất chân thành tích cực, mà lại đối đãi thượng cấp cũng rất biết làm người. Trước đó còn cho hắn đưa hành lễ. Cố gắng như vậy một cái chàng trai, tiền đồ sáng lạn, tại sao lại muốn tới trị hắn đâu? Bỗng nhiên Vương chủ nhiệm linh quang lóe lên. Tiền đồ, hắn minh bạch, cái này con rùa cây cô nghĩ thượng vị. Vương chủ nhiệm hô hấp dồn dập, cảm giác tự mình bắt lấy chân tướng cái đuôi. Hắn lại liên tưởng đến Khương Húc gần một đoạn thời gian chẳng những biểu hiện tốt, mà lại cũng thường xuyên hướng viện trưởng phòng làm việc chạy. Nếu là lần này mình thật bị đá, viện trưởng khẳng định sẽ theo đám này chủ khoa bác sĩ bên trong tuyển một người tới làm chủ nhiệm. Khương Húc tuyệt đối là thứ một người tuyển. Cái này cẩu nương dưỡng, xem ngươi lão tử không cạo chết ngươi. Bỗng nhiên, Vương chủ nhiệm vỗ bàn một cái, nói một mình. Tần Minh kinh ngạc, chủ nhiệm, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tiểu Tần, ngươi giúp ta đem Thi Vân kêu đến một chuyến. Vương Sướng thu hồi hung ác tư thái, đối với Tần Minh phân phó nói. Hắn đột nhiên cảm giác được Tần Minh vẫn là rất tốt. Mặc dù tiểu tử này đầu ngốc một chút, mà lại nói lời nói có chút làm giận, nhưng so với Khương Húc dạng này ngụy quân tử thật tốt hơn nhiều. Chí ít sẽ không muốn lấy làm sao đem tự mình đá rơi xuống. Mà lại Tần Minh cùng Khương Húc giống như cũng có thù a. Cái gọi là địch nhân chính là bằng hữu. Đại khái chính là như vậy. Nghe xong lời này, Tần Minh kinh ngạc, chủ nhiệm, ở chỗ này không tốt lắm đâu. Viện trưởng vừa mới đi, cái gì không tốt lắm? Tranh thủ thời gian bảo nàng tới. Ta có việc gấp, Vương chủ nhiệm mặt đen lại nói. Tiểu thuyết, vậy ngươi chú ý một chút, ta tận lực giúp ngươi đánh yểm trợ. Vương chủ nhiệm. Ngoặc kép, hắn hối hận, cái này gia hỏa nói chuyện không phải có chút làm giận. Là thật ti em tức giận có thể đem nhân khí chết. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Rời đi phòng làm việc, Tần Minh thẳng đến lầu 2. Bên này, Thi Vân ngay tại chỉ đạo một tên tân thủ y tá Kim Kim. Có Vương chủ nhiệm chiếu cố, nàng địa vị bây giờ chỉ so với y tá trưởng thấp một chút. Bình thường tại bệnh viện cũng không cần làm chuyện gì, có cái gì làm việc, phân phó cho người mới đi làm là được rồi. Tần Minh đến thời điểm, nhìn thấy đối phương mặc một thân đồng phục y tá, thật đúng là đừng nói. Cái này nữ nhân dáng vóc xác thực không tệ, tại đồng phục y tá bọc vào, kia thân thể vẫn như cũ có lồi có lõm, khó trách Vương chủ nhiệm một chút liền chọn chúng nàng. Thi Vân ngồi trên ghế, chính cùng một cái truyền nước biển tiểu bằng hữu nói chuyện phiếm. Đổi lại bình thường, nàng sẽ không như thế tốt, nhưng hôm nay, vị này tiểu học sinh khen nàng, y tá tỷ tỷ. Người thật xinh đẹp a, một câu đem Thi Vân chọc cho rất vui vẻ. Tiểu bằng hữu, tỷ tỷ có bao nhiêu xinh đẹp a? Xinh đẹp giống đóa hoa. Thi Vân lập tức tâm hoa nổ phóng. Y tá tỷ tỷ, nếu như ngươi có thể biến thành một loại thực vật, ngươi muốn trở thành cái gì nha? Tiểu bằng hữu hỏi, Thi Vân trả lời, ta muốn trở thành đại thụ. Dạng này có thể vì mọi người che chắn ánh nắng. Kia tiểu bằng hữu sùng bái mà nhìn xem nàng. Thi Vân rất hưởng thụ loại cảm giác này. Lại hỏi kia tiểu bằng hữu, ngươi đây, ta muốn trở thành cỏ nhỏ. Tiểu bằng hữu sữa bên trong bập bẹ hồi đáp. Tại sao vậy? Tiểu hài tử đang muốn mở miệng. Lúc này, Tần Minh vừa vặn đi đến Thi Vân sau lưng. Nghe được cái này lời thoại, liền thay tiểu bằng hữu trả lời, bởi vì có thể sinh trưởng ở ngươi mộ phần bên trên. Thi Vân, ngoặc kép, cạnh bên tiểu hộ sĩ, ngoặc kép, tiểu bằng hữu, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được Thi Vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được Thi Vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được Thi Vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Thi Vân phẫn nộ quay đầu, thấy là Tần Minh, tức chết đi được. Tần Minh, ngươi tới làm cái gì? Vương chủ nhiệm gọi ngươi đi hắn phòng làm việc. Tần Minh đi thẳng vào vấn đề, bởi vì xung quanh không ít người, hắn không muốn gây nên quá nhiều người chú ý. Nghe được Vương chủ nhiệm đang gọi, Thi Vân hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi lên phía trước. Tần Minh ngay tại đằng sau, đi theo, Vương chủ nhiệm tìm ngươi chuyện gì? Trên đường, Tần Minh hiếu kỳ hỏi, mắc mớ gì tới ngươi? Là không liên quan chuyện ta, nhưng hắn nói hắn nhanh đã đợi không kịp. Ta đoán hắn lại nghĩ thảo ngươi. Thi Vân, ngoặc kép, mặc dù có thể là sự thật, nhưng là có thể hay không đừng nói lớn tiếng như vậy. Cũng may xung quanh không có người nào. Không phải vậy Thi Vân liền lộ tẩy. Nàng nộ trừng Tần Minh một chút, không có trả lời. Rõ ràng tăng nhanh bước chân. Hai người cùng nhau vào thang máy. Trong thang máy, chỉ có hai người. Thi Vân đứng ở phía trước, Tần Minh đứng ở phía sau. Xuyên thấu qua cửa thang máy mặt kính hiệu quả, nàng liếc tới Tần Minh mặt, chợt phát hiện, cái này gia hỏa có vẻ như so với lần trước gặp mặt lại đẹp trai không ít. Lúc này, Tần Minh có lạnh hay không nhóm tới câu, đừng xem, ta không có Vương chủ nhiệm đẹp trai. Thi Vân, ngoặc kép, a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.